Sát thủ xuyên sách, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ảnh, Quách Bưu máu me đầy mặt đang bị người của Dương Đình Nguyên đạp vào người. Bên cạnh anh ta là một nhóm người lạ mặt mà cô không quen biết. Bức ảnh được chụp bên một con đường núi. Có hàng chục chiếc xe đua đậu bên cạnh giống như chuẩn bị cho một cuộc đua. Một tin nhắn khác gửi đến. Vẫn là từ số điện thoại của Dương Đình Nguyên. Tuệ Nhi, người của em đang ở trong tay tôi. Nghe cho rõ, nếu như em không đến đây, thì nó sẽ bị ném xuống vực. Nên nhớ, chỉ cần một mình em đến, không được có thêm bất cứ ai. Bằng không, đừng trách tôi vô tình. Ở đây là con đường núi phía bắc thành phố. Nhanh nhé, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Tuệ Nhi mặt không đổi sắc cất điện thoại. Cô lập tức về phòng, chọn một bộ quần áo ra, màu đen bó sát người để thuận tiện cho việc vận động. Sau đó lên mô tô rời khỏi biệt thự Lưu gia. Lưu Vĩnh Thụy đứng ngoài ban công nhìn cô rời đi. Đôi mắt anh tràn ngập sự lạnh lùng. Anh nhìn rõ người gửi tin nhắn cho cô là Dương Đình Nguyên. Tuệ Nhi đến đường núi phía bắc thành phố, nơi của Dương Đình Nguyên và đồng bọn đang đứng rất dễ tìm. Đèn pha của hàng chục chiếc xe đua chiếu sáng nơi này như thể đang là ban ngày. Và tiếng gầm rú của động cơ vang vọng khắp cả thung lũng. Cô đi tới, liếc nhìn Quách Bưu đang nằm trên mặt đất. Cô lạnh lùng nhìn Dương Đình Nguyên nói. Tôi đến rồi, thả Quách Bưu ra. Một đám người xung quanh Dương Đình Nguyên ồ lên chế giễu. Ồ, con nhóc này khí phách nhỉ. Trông cũng được đấy, hợp gu anh. Mày nhắm mày ăn được nó không? Trông khá chua chát đó. Tuệ Nhi lạnh lùng nghe bọn họ chế nhạo cô. Cô mất kiên nhẫn nói. Dương Đình Nguyên, anh muốn gì? Thả Quách Bưu ra. Dương Đình Nguyên định nói chỉ cần Tuệ Nhi thuần phục, trở về bên hắn thì hắn sẽ thả người. Thế nhưng, lời vừa đến miệng, hắn đột nhiên ngừng lại. Không, nếu chỉ có thế này thì quá nhàm chán. Dương Đình Nguyên nhìn chiếc xe đua bên cạnh, bất giác mỉm cười. Hắn nghĩ ra một ý tưởng. Thả người luôn thì lại quá dễ dàng cho em rồi. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi thật thú vị nhé. Trong số những người có mặt ở đây, em chọn ra một người làm đối thủ đua xe. Nếu thắng, em có thể mang Quách Bưu đi. Nếu thua, hắn ngừng lại một chút, ra vẻ nguy hiểm vừa chỉ ngón tay về phía cô. Sau đó đến Quách Bưu vừa nói, cả em và hắn đều phải nghe lời tôi. Em thấy thế nào? Khi hắn vừa nói xong, một giọng cười vang lên phía sau hắn. Một tên tóc vàng cao to đang ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn cười cợt. Dương thiếu gia, nhìn cô em này liệu yếu đào tơ như vậy. Anh muốn cô ta đua đường đèo khác nào muốn lấy mạng cô ta. Đừng phí của rời như thế chứ Dương thiếu gia. Những người khác nghe vậy cũng cười to. Dương Đình Nguyên nhếch môi. Hắn biết rất rõ với thực lực của Tuệ Nhi, cô sẽ không thể thắng nổi bất kỳ ai ở đây. Bởi vì những người ở đây, nhắm mắt chọn đại một người cũng là một tay đua cừ khôi. Khó mà bì nổi. Tuy vậy, hắn muốn cô đứng bên bờ vực của cái chết. Muốn chà đạp cô, sỉ nhục cô, muốn cho cô thấy. Chống đối hắn thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn phải làm cho cô phải hối hận vì những gì cô đã gây ra cho hắn thời gian qua. Tóm lại, hắn muốn trả thù cô bằng cách tàn nhẫn nhất. Tuệ Nhi không nhanh không chậm nói với Dương Đình Nguyên. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Dương Đình Nguyên nghe xong liền tự tin hẳn lên. Hắn nói, bây giờ Quách Bưu đang ở trong tay tôi. Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao? Rồi hắn nhếch mép cười, làm động tác như giới thiệu những người đang đứng phía sau. Hắn nói với cô, nếu muốn, em có thể tự mình đến đây. Đưa người của em đi. Nào, mau đến đây đi. Sau đó hắn dẫm một chân lên người Quách Bưu. Hắn rất trung thành với em nha. Nếu không phải vì hắn báo tin cho em, thì tôi cũng không bị Hồng gia cấm vận. Em có thể chịu được cảnh con chó trung thành của mình bị giày vò đến chết sao? Nói xong, hắn dùng sức nghiến mũi giày lên ngực của Quách Bưu. Quách Bưu đau đớn hét lên. Chị Lâm, cứu với. Tuệ Nhi trong mắt tràn đầy sát khí. anh đang đe dọa tôi sao? Vậy thì sao? Vẻ mặt và giọng điệu của Dương Đình Nguyên thờ ơ, em chọn đi. Muốn dùng cách nào nào? Tuệ Nhi cười khẩy và quét mắt qua một lượt những người ở đây. Anh nói tôi có thể chọn bất kỳ người nào đúng không? Bao gồm cả anh chứ? Dương Đình Nguyên sững sờ một lúc. Hắn ngạc nhiên nói. Chọn tôi. Em điên à, em chẳng lẽ không biết kỹ năng đua xe của tôi tốt như thế nào sao? Bất cứ điều gì hắn đều có thể không chắc chắn. Nhưng nói về đua xe, hắn tự tin khẳng định. Hắn đứng hai không ai dám tranh đứng nhất. Tuệ Nhi khinh thường nói. Làm sao vậy? Anh không dám mà, hai người nhìn nhau. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Những người khác bắt đầu thảo luận. Cô ta điên à, lại dám khiêu chiến với Dương thiếu gia. Anh ấy từng là tay đua vô địch quốc gia đấy. Ai biết được, biết đâu chừng cô ta muốn thu hút sự chú ý của Dương thiếu. Chẳng mấy chốc, Dương Đình Nguyên đã định thần lại. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, đừng hối hận. Cách chương.